Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 77, Liên hợp buôn lậu. Kinh sư các phương liên lạc viên cân đối sẽ là tại Kê Minh Quan Triệu Khai. Bởi vì can hệ trọng đại, lại là Triệu Nhiên thân bút phát ra thư mời, các nhà người đứng đầu cũng đích thân tới, Linh Tế Cung vệ Triều Tông. Hiển Linh Cung canh Diệu Tổ, Triều Thiên Cung Lục Tây Tinh, Nguyên Phúc Cung Lê Đại Ẩn, Đạo Lục Ti Triệu Chí Tinh, ngay cả giảng pháp đường Lục Nguyên Nguyên cũng tiếp vào mời chạy đến tham dự. Cân đối hội nghị mở cực kỳ thành công, đám người đối linh ngao đảo cũng dám khiêu khích nói môn thuyền. Tự mình phong tỏa đường biển hành vi cực kỳ oán giận, nhất là ở trên biển bán thông hành lệnh cờ. Trực tiếp khiêu chiến đạo môn ranh giới cuối cùng. Bởi vậy, hội nghị rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Quyết định lập tức khai thác như sau biện pháp. 1. Hướng Sơn Đông, Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây phát ra nghiêm tra linh ngao đảo thuyền buôn lậu con công văn. Yêu cầu kể trên vùng duyên hải quan dân đám người không được cùng linh ngao đảo thuyền biển lén lút vãng lai. Một khi phát hiện, lấy buôn lậu luận xử. Thứ hai, hướng lên thuật các tỉnh công bố treo thưởng. Đối linh ngao đảo chủ Ngô Đồng đạo nhân cùng thủ hạ tứ đại tướng. Các cấp đầu mục giúp cho trọng kim treo thưởng. Đối với bắt được người, hoặc là cung cấp manh mối trọng yếu nhân sĩ, cho tối cao 5.000 lượng bạc ban thưởng. Này mức thưởng đồng thời hướng hải ngoại tu sĩ công bố. Thứ ba, hướng binh bộ hành văn, đề nghị chỉnh đốn trèo lên lai, Tùng Giang, Định Hải tam vệ thủy sư, tăng cường bến cảng phòng ngự. Thứ tư, thành lập một chi từ Kê Minh Quan chủ đạo trên biển tra xét đội tàu. Đối linh ngao đảo buôn lậu tập đoàn tiến hành đả kích. Cân đối trong hội. Duy vừa xuất hiện tranh luận địa phương ở chỗ như thế nào cho linh ngao đảo định tính. Dựa theo Lục Tây Tinh cùng canh Diệu Tổ đề nghị là muốn đem linh ngao đảo định là quốc tặc phản nghịch. Cái này cũng đại biểu Lôi Tiêu các cùng Tam Thanh các quan điểm. Nhưng Triệu Nhiên cùng vệ Triều Tông lại không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện. Nhất là Triệu Nhiên cho rằng một khi định tính là quốc tặc phản nghịch, tính chất liền không đồng dạng, đả kích linh ngao đảo thế lực thời điểm, liền là chiến tranh hành vi, cần chân sư đường đến chủ đạo, ảnh hưởng quá lớn, sự tình cũng phiền toái hơn. Triệu Nhiên đề nghị là, đây chính là một lần liên hợp buôn lậu hành động, thuộc về phá án, kể từ đó, quyền chủ đạo ngay tại kinh sư các nhà cơ cấu trong tay. Thậm chí đều không cần báo đưa chân sư đường, thiết lập đến hiệu suất cao mau lẹ. Hắn cường điệu, linh ngao đảo thế lực 10 phần am hiểu hải chiến. Đừng tưởng rằng đại minh thủy sư xuất động về sau liền có thể vạn vô nhất thất. Thủy sư nhiều năm không chiến, chiến lực như thế nào, thuyền huống như thế nào, ai trong lòng đều không chắc, vạn nhất xảy ra đường rẽ. Thuộc về quân sự thất bại, cùng phá án sai lầm so sánh, lúc truy cứu trách nhiệm ngày đêm khác biệt. Như thế vừa phân tích, Lục Tây Tinh cùng canh Diệu Tổ đều không phản đối, nhất trí đồng ý đem nó định tính là một lần liên hợp buôn lậu hành động. Cân đối sẽ kết thúc về sau, các phương bắt đầu toàn lực vận chuyển, quân sơn bút ký, cùng trong hoàng thành bên ngoài, đầu tiên phát lực. Đếm kỹ buôn bán trên biển buôn lậu cho Đại Minh mang tới nguy hại. Lấy các loại tường tận ví dụ cùng với con số, đem nó tính nguy hại tổng kết là ba đầu. Là cướp đoạt đạo môn cùng triều đình tài phú lấy cung cấp tư nhân hưởng lạc kẻ cầm đầu. Là dẫn đến bách tính thê ly tử tán chính là đến cửa nát nhà tan tội ác chi nguyên. Là các loại cướp bóc án giết người kiện hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật chi địa. Cùng lúc đó, Kê Minh Quan bắt đầu chủ hoạch kiến lập trên biển tra xét đội tàu. Muốn chủ hoạch kiến lập trên biển tra xét đội tàu, Triệu Nhiên ý niệm đầu tiên liền là khảo sát trước mắt thủy sư chiến pháp cùng thuyền hình. Coi đây là khuôn mẫu thành lập đội tàu, tuyển định chỗ thứ nhất thủy sư quân doanh, liền là gần nhất Tùng Giang Trấn. Lần thi này xem xét từ Lục Tây Tinh dẫn đầu, hắn là lôi tiêu các người. Khảo sát quân doanh đương nhiên, Triệu Nhiên cùng đi Lục Tây Tinh cùng một chỗ khảo sát. Khảo sát quá trình, để Lục Tây Tinh cùng Triệu Nhiên đều cảm thấy rất là thất vọng. Toàn bộ Tùng Giang vệ thủy sư ngạch định hơn 5.000 người. Điểm danh thực đến hơn 4.000 người. Cái này ăn sạch tiền lương tỷ lệ còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nhưng lấy tùy hành long đàm vệ châu chỉ huy sứ ánh mắt đến xem. Trong đó có 800 đến 1.000 người không giống quân sĩ. Nếu như châu chỉ huy sứ lời nói thật lòng, Tùng Giang Trấn thực có binh lực chỉ có 6 thành. Tốt, a là một chi tại hậu phương lớn lâu dài không có chuyện để làm thủy sư. Có 6 thành cũng có thể hiểu được. Lệnh Triệu Nhiên tối không hài lòng địa phương là thủy sư chỉ có 3 chiếc 500 liệu thuyền biển. Còn lại 200 liệu trở xuống là 38 chiếc. Gần 7 thành đều tại 100 liệu trở xuống. Vệ chỉ huy làm khóc lóc kể lể. Tùng Giang vệ đã có 20 năm chưa thêm một chiếc mới thuyền. Có thể bảo trì trước mắt quy mô đã là cực kỳ không dễ dàng. Tiếp theo là thủy sư thao luyện. Kia chỉ huy sứ bày cái xếp thành một hàng dài. Sau đó, không có sau đó, diễn luyện kết thúc mỹ mãn. Có thể bày ra như thế cái trận thế đến. Đây chính là Tùng Giang vệ có thể làm đến cực hạn. Triệu Nhiên cùng kia chỉ huy sứ chuyện phiếm không ít. Đối phương nói cho hắn biết, mấy trăm năm không có thủy chiến. Thủy sư một mực liền là cái dạng này. Cái gọi là chiến thuyền, càng đa dụng hơn tại đánh cá mà không phải thao diễn. Thao diễn cũng vô dụng. Nhiều lắm là biểu hiện một xuống tồn tại mà thôi. Bọn hắn xa nhất tuần phòng khoảng cách là cách bờ biển 24 dặm. Đến tận đây, Lục Tây Tinh cùng Triệu Nhiên đối Tùng Giang vệ khảo sát kết thúc. Đồng thời cũng quyết định không còn đi trèo lên Lai vệ cùng Định Hải vệ. Trên biển Thái Bình mấy trăm năm, thủy sư mấy không có đất dụng võ, trèo lên Lai vệ cùng Định Hải vệ tình trạng, chắc hẳn hơn phân nửa cũng giống như thế. Lục Tây Tinh nói, cũng may chúng ta trước đó liền không có tính toán động dùng thủy sư. Nếu không liền làm trò hề cho thiên hạ. Triệu Nhiên nói, đổi cái góc độ mà nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu không phải như thế, ai có thể nghĩ tới ta Đại Minh lại có biển không phòng. Sớm tại chúng ta trước mắt tuôn ra đến, dù sao cũng so tương lai thật có đại chiến thời điểm mới phát hiện phải tốt hơn nhiều. Lục Tây Tinh nói, nơi nào sẽ có đại chiến đâu. Mấy ngàn năm nay, chưa nghe nói qua trên biển sẽ có cái gì đại chiến. Triệu Nhiên nói, có lẽ qua hơn vài chục năm, mấy trăm năm, hắc hắc, dọa người nhảy một cái. Đối Tùng Giang vệ khảo sát, để Triệu Nhiên đối hái mua cái gì thuyền hình có bước đầu ý nghĩ. Tháng 7 bên trong, Triệu Nhiên đi vào Long Giang xưởng đóng tàu, khảo sát thuyền hình, nghiên cứu chế tạo cùng sản xuất tình trạng. Long Giang xưởng đóng tàu là Đại Minh lớn nhất xưởng đóng tàu. Bắt đầu xây dựng vào Thái Tổ năm ở giữa. Hạ Hạt dân dụng xưởng đóng tàu cùng Tân Giang miệng xưởng đóng tàu. Trong đó, dân dụng xưởng đóng tàu lại bao quát Mã xưởng đóng tàu, Bình xưởng đóng tàu, Hoàng xưởng đóng tàu các loại. Tân Giang miệng xưởng đóng tàu thì chuyên môn kiến tạo thuyền biển cùng chiến thuyền. Triệu Nhiên lần thi này xem xét liền là Tân Giang miệng xưởng đóng tàu. 2 tháng trước để Hổ Phách đạo nhân bọn hắn thiết kế mới thuyền ngay ở chỗ này chế tạo. Bây giờ, bờ trượt trên vừa mới mắc nối được một cây xương rồng. Chung quanh vật liệu gỗ giống như núi nhỏ chất đống. Người chèo thuyền nhóm lui tới, 10 phần bận rộn, bởi vì chiếc thuyền này là đạo pháp thuyền. Thân là tu sĩ Hổ Phách đạo nhân tự nhiên mà vậy liền thành hạng mục này chủ yếu người thiết kế khác. Thợ rèn không hiểu đạo pháp, chỉ có thể lấy ý kiến của hắn làm chủ. Hổ Phách đạo nhân hướng Triệu Nhiên giới thiệu, tổng cộng sử dụng vật liệu gỗ 460 liệu. Theo phương trượng phân cấp, thuộc về lẻ 56, dưới nước áp dụng khoang tầng, hấp thu bình thuyền cách làm, hủy bỏ bong tàu trên thuyền lâu, bong tàu vuông vức, mỗi sắp xếp có thể thả 4 cái 10 thạch thể lượng tủ gỗ lớn. Quy chế 12 bài phóng đưa rãnh, nhưng mã 2 tầng, trung bộ nhưng thả 6 cái tủ gỗ lớn, như trang bị cây lúa, có thể theo như 2 tầng quy chế vận tải ngàn thạch. Nếu là nặng hơn khoáng thạch, nhưng chỉ mã 1 tầng hoặc là 1 tầng rưỡi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,